Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, lắng nghe cầu nguyện, tại dạng này nguy hiểm dự cảm phía dưới, hắn làm ra quyết định, đem Thương Vũ Thần, âm ảnh thích khách các loại cao cấp binh chủng thu nhập chiến tranh vị diện bên trong. Bản thân thì lặng yên đường cũ trở về. Hướng phía tòa kia chảy xuôi vạc nước thép núi lửa bay đi. Đã bên này tình huống có biến hóa, Chu Minh Nhạc cũng không chuẩn bị quang minh chính đại chiếm cứ tòa kia núi lửa hoạt động. Hắn chuẩn bị trước cẩn thận từng ly từng tí trộm bên trên một bộ phận tài nguyên. Chỉ cần cái thứ nhất Cổ Long quân đoàn chế tạo ra, như vậy tiếp xuống phiền phức liền sẽ ít hơn rất nhiều. Về phần thung lũng nơi này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cảm giác tại bản thân rời đi về sau, liền xem như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần mình vẫn còn, như vậy mảnh này lãnh địa tóm lại là sẽ trở lại trong tay mình. Không phải có câu chuyện xưa nha, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn, giữ đất mất người, nhân địa đều mất, một đường vòng vo tam quốc tử. Chu Minh Nhạc cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trên đường đi qua mấy cái man tộc bộ lạc. Cuối cùng đến núi lửa hoạt động, lúc này đúng lúc có một đám man tộc tại vớt nước thép chế tạo binh khí. Áo giáp, Chu Minh Nhạc cũng không dám kinh động bọn hắn, mà là quấn hơn phân nửa cái vòng tròn, lặng yên rơi vào miệng núi lửa bên trên, miệng núi lửa bên trong dung nham không ngừng tuôn ra. Chu Minh Nhạc hơi dò xét một cái, thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng việc này núi lửa bên trong cất giấu cái gì cự thú. Thí dụ như trước kia đầu kia hỏa tích dịch, nếu như bên trong có cái gì cự thú ẩn thân, mình muốn lặng lẽ ăn cắp tài nguyên, độ khó liền sẽ lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Dù sao có thể ẩn thân đến hoặc núi lửa bên trong cự thú đều không phải cái gì loại lương thiện. Muốn xử lý cái này cự thú, tất nhiên sẽ kinh động những man tộc đó. Những man tộc đó đại khái đã thành thói quen ở đây vớt nước thép rèn đúc binh khí áo giáp. Bọn hắn rất buông lỏng, căn bản liền không có chú ý tới miệng núi lửa trên có người đang dòm ngó bọn hắn. Buông lỏng hậu quả chính là lười nhác. Những thứ này man tộc làm việc hiệu suất tính. Để miệng núi lửa bên trên chờ bọn hắn rời đi, Chu Minh Nhạc cảm giác có chút phát hỏa. Hắn hận không thể muốn xuống dưới giúp đỡ những thứ này man tộc rèn đúc binh khí. Thật sớm điểm tướng bọn hắn đưa tiễn. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy là không thể nào thực hiện. Bất quá lại lười biếng man tộc. Ở đây cũng không thể đợi bao lâu. Dù sao nơi này tràn ngập mùi lưu huỳnh. Tuy nói những man tộc đó đã thích ứng loại này gây mũi hương vị, nhưng mùi lưu huỳnh tăng thêm nhiệt độ cao sẽ rất khó thủ. Cho nên tại ban sơ lười nhác về sau, những thứ này man tộc hay là tăng tốc làm việc tốc độ. Chu Minh Nhạc thì nằm tại miệng núi lửa một vết nứt bên trong. Thư thư phục phục ngủ một giấc, lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không gọi được thủy hỏa bất xâm. Nhưng miệng núi lửa điểm ấy nhiệt độ cũng chính là để hắn cảm giác ấm áp. Mí mắt ngủ gà ngủ gật thôi. Chờ hắn tỉnh lại, bóng đêm đã giáng lâm. Những man tộc đó cũng đã rời khỏi. Toàn bộ núi lửa khu vực chỉ còn lại dung nham ngâm thỉnh thoảng nổ tung tiếng vang. Hy vọng tại man tộc phát hiện trước đó có thể rút ra đến thỏa mãn tài nguyên đi. Chu Minh Nhạc âm thầm cầu nguyện một cái. Sau đó liền tay phải sờ tại cái kia chiến tranh vị diện hình xăm bên trên. Sau một khắc, một đạo hồng quang từ trên cổ hắn dâng lên, hướng phía miệng núi lửa bên trong rơi xuống. Oanh, một trận đất rung núi chuyển chấn động về sau. Chiến tranh vị diện tháp cao hình thái đã đem miệng núi lửa chặt chẽ vững vàng chắn. Đầu kia không biết chảy xuôi bao nhiêu năm dung nham sông. Lập tức ngăn nước, về sau lưu lại tại lòng sông bên trên dung nham, nước thép cũng dần dần tối xuống dưới. Tương đối chiến tranh bán vị diện mà nói, chiến tranh vị diện tháp cao hình thái cao lớn hơn rất nhiều. chỉnh thể bày biện ra một loại màu đỏ sậm, trên đó màu vàng đường vân dày đặc, như là bị một chương quỷ dị họa bao khỏa. Chu Minh Nhạc mở ra tháp cao cửa lớn, đi vào, chiến tranh vị diện trong tháp cao cùng chiến tranh bán vị diện không kém nhiều. Chính là rộng rãi một chút, từ 3 tầng tháp thể biến thành 7 tầng. Đương nhiên, tương đối hắn sinh sản binh chủng vị diện mà nói, nơi này càng giống là để Chu Minh Nhạc nghỉ ngơi địa phương. Chu Minh Nhạc thông qua chiến tranh vị diện thị giác có thể nhìn thấy tại đáy tháp mở ra một cái không gian thông đạo, lượng lớn dung nham hỗn hợp có nước thép, bị không gian thông đạo này thôn phệ, mà chiến tranh vị diện tài nguyên dự trữ lượng cũng tại vững bước lên cao bên trong. Cái này lên cao tốc độ ngược lại không giống Chu Minh Nhạc tưởng tượng chậm như vậy. Gần một giờ đi qua, tài nguyên dự trữ lượng liền lên thăng 1%, dựa theo tốc độ như vậy, đem tài nguyên dự trữ đầy, cũng liền 4 ngày 4 giờ, mà nếu như muốn chế tạo cổ long quân đoàn, như vậy nhiều nhất còn cần 44 giờ, dù sao chiến tranh vị diện bên trong nguyên bản liền có 5% tài nguyên dự trữ. Không đến 2 ngày thời gian, Chu Minh Nhạc đứng tại tháp cao đỉnh, nhìn xuống bóng đêm bao phủ phía dưới sơn mạch, đại địa, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Bóng đêm tiêu tán, đại biểu cho Hàn Đông cùng bạo phong chi thần Stewart mặt trời nhỏ bắt đầu dâng lên. Giữa thiên địa cấp tốc trở nên sáng lên, theo mùa xuân bắt đầu hướng mùa hạ quá độ, mặt trời nhỏ hạ xuống thời gian trở nên sớm hơn, ước chừng cũng chính là 12 giờ không đến. Hắn liền vội vàng lướt qua bầu trời, rơi vào đường chân trời phía dưới. Về phần đại biểu cho nóng bức cùng khô hạn chi thần Vernon mặt trời lớn thì tại 11 giờ sáng. Thời gian liền dâng lên, cấp tốc tiếp nhận mặt trời nhỏ trở thành bên trên bầu trời sáng ngời chúa tể. Nhìn lên trên trời hai viên tương hỗ thay thế mặt trời. Chu Minh Nhạc trong lòng tính toán. Hai vị này thần linh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các thần là thế giới này thiên sinh thần linh, hay là bởi vì chấp trưởng lấy danh sách không bảo cụ mà trở thành thần linh? Không hề nghi ngờ, Chu Minh Nhạc tìm không thấy đáp án. Như loại này thần linh căn bản bí mật, đại khái suất không có khả năng tại bất luận cái gì thư tịch bên trên tìm tới đáp án. Bất quá theo Chu Minh Nhạc biết, thần linh thực lực cũng là đều có khác biệt. Thí dụ như vị thần quyến người hầu lừa gạt từ đó đánh cắp thần thuật vị kia bỏ cạp thần Isaac. Đại khái xem như thần linh bên trong yếu nhất một vị. Vị này bỏ cạp thần Isaac nắm giữ cái gì bảo cụ? Hay là nói thần trở thành thần linh không có mượn nhờ cái gì bảo cụ? Tốt, Chu Minh Nhạc đại khái là trước đó tại miệng núi lửa ngủ được quá dễ chịu. Hiện tại tinh thần vô cùng tốt. Tại tháp cao đỉnh ròng rã đứng cả ngày. Ánh mắt bắn phá bốn phía xem xét tình huống. Trong đầu lại là không ngừng tự hỏi những thứ này cùng thần linh có liên quan vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại chiến tranh bán vị diện tiến giai trở thành công xưởng danh sách 3 chiến tranh vị diện về sau, hắn liền có thể nhìn thấy, cảm nhận được những nông phu kia, nô lệ dọc theo đến tín ngưỡng chi lực. Những thứ này tín ngưỡng chi lực tuy nói liên tiếp đến chiến tranh vị diện phía trên, nhưng Chu Minh Nhạc cũng ẩn ẩn có thể cảm nhận được những nông phu kia, nô lệ truyền lại mà đến một chút thanh âm. Đồng thời cái này xu thế theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng kịch liệt. Chu Minh Nhạc hoài nghi đây chính là phong thần khúc nhạc dạo. Hắn tin tưởng coi như chiến tranh vị diện không tiến giai, theo tín ngưỡng chi lực tụ tập càng ngày càng nhiều, như vậy chí ít mình có thể lắng nghe những nông phu kia, nô lệ thanh âm. Về phần có thể hay không giống vị kia bỏ cạp thần Isaac đồng dạng ban cho thần thuật, Chu Minh Nhạc không dám hứa chắc. Đương nhiên, nếu như chiến tranh vị diện có thể lại lần nữa tiến giai, hắn liền có đầy đủ lực lượng đi xem một chút vị kia bọ cạp thần Isaac là cái bộ dáng gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra.